Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, biết rõ ngưu đầu nhân bộ lạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu sáng sớm hôm nay. Smith Lâm đã thức dậy, ngày hôm qua ban bố nhiệm vụ mới là đạt thành cùng ngưu đầu nhân bộ lạc một lần hợp tác. Nhưng là không có cụ thể thuyết minh hợp tác cái gì. Cái này liền thuyết minh hợp tác ngạch phạm vi vẫn là rất rộng. Bất quá rất buồn rầu chính là hắn cũng không biết ngưu đầu nhân bộ lạc bây giờ thiếu cái gì. Không thiếu cái gì, là một thương nhân tới không nói được rõ ràng khách hàng cần gì. Thật sự là có chút không hợp cách. Ngày hôm nay xem ra được trước cầm những cái kia tương hoa quả cho bán nhân mã bộ lạc đưa đi một số. Sau đó đi ngưu đầu nhân bộ lạc. Bất quá trước lúc này được đi trước một lần ma pháp sư công hội tìm một chút mông ta. Tìm hiểu một chút ngưu đầu nhân bộ lạc cụ thể tư liệu, lúc này Ilin vậy tỉnh. Ngáp một cái, cầm một bao thích nhất snack khoai liền cót két ăn. Không thèm để ý chút nào Smith Lâm. Đối với lần này Smith Lâm đã sớm không thể làm gì. Ilin ngươi ngày hôm nay giúp ta nhìn một chút cửa tiệm có được hay không? Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, đại thúc. Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì à? Hợp tác, và người khác làm ăn à? À, vậy ngươi đi đi, nhưng ta không bảo đảm ta có thể hay không xem ném mấy trăm tiền vàng quà vặt. Smith Lâm thiếu. Chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Cuối cùng hắn vậy không để cho Ilin ở trong tiệm xem cửa tiệm, mà là kín đáo đưa cho Ilin một đống lớn quà vặt để cho hắn đi cửa đối diện Mina bên kia đi. Chủ yếu là ở Mina bên kia hắn yên tâm, chẳng qua đến thời điểm cho nhiều điểm hàng hóa bồi thường một chút Mina tiệm trường. Hắn suy nghĩ một chút vậy không cần gì cả làm chuyện. Cần phải chuẩn bị đồ đều chuẩn bị xong. Còn dư lại liền xem người ta thủ lãnh có nguyện ý hay không hợp tác. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn được đi ma thú quấy rối. Hủy xấu xa cây nông nghiệp, chuyện phiền toái này cái giải quyết. Ai, xem ra hợp tác cũng không phải như thế dễ dàng à, theo đường phố đi ma pháp sư công hội. Ở công hội bên trong tìm được đang chấp trực ban Orino cầm hắn muốn tìm mông ta sự việc nói một lần. Ngươi tìm mông ta ma pháp sư à? Hắn ở lầu hai bên tay phải phòng nghiên cứu bên trong bận bịu đâu. Cảm ơn nhiều, ngày khác đưa ngươi một chai ta trong tiệm độc nhất chế tạo tương hoa quả, vậy thì cảm ơn tiệm. Trưởng liền, Orino sau khi đi, Smith Lâm lên lầu hai, mở ra bên tay phải phòng nghiên cứu liền thấy mông ta đang nhìn một quyển sách. Thỉnh thoảng ở trên một tờ giấy họa mấy bút. Nhìn như tựa hồ là ở tu sửa thứ gì như nhau. Smith Lâm không có gấp đi gọi mông ta. Dẫu sao ở người ta chuyên tâm dồn trí làm việc một chuyện thời điểm quấy nhiễu là rất không lễ phép. Hành vi rất để cho người không ưa. Vì vậy Smith Lâm liền ở tại chỗ nhìn mông ta tới lui lật sách. Viết viết vẽ vẽ một chút, tổng cộng đợi được có hơn 20 phút. Cho đến mông ta buông xuống bút. Rốt cuộc sửa đổi xong. Cái này cấp 3 không gian ma pháp thật đúng là không nghiên cứu kỹ à? Lúc này Smith Lâm mở miệng cười nói, mông ta ma pháp sư bận bịu. Mông ta bị sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu vừa thấy thấy là Smith Lâm nhất thời yên tâm, nhưng vẫn là có chút buồn bực nói một câu, tiệm trưởng, người như vậy sẽ hù chết người. May ta năng lực chịu đựng mạnh mẽ. Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Hắn tổng không thể nói ta mới vừa rồi đã tới rồi đi. Một mực đang nhìn ngươi. Cho nên Smith Lâm quả quyết rời đi đề tài. Đúng rồi, mông ta ngươi đây là đang nghiên cứu ma pháp gì trục cuốn à? Nhìn như cái này ma pháp trục cuốn theo những thuộc tính khác ma pháp trục cuốn không giống nhau à? Mông ta ngược lại là kinh ngạc. Không nghĩ tới Smith Lâm cái này mở tiệm vậy sẽ biết ma pháp trục cuốn. U không khỏi được hơn quan sát hắn một phen. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở Smith Lâm trên mình cũng có ma pháp chập chờn. thấy mông ta sẽ không đánh mình vấn đề, vẫn nhìn chằm chằm vào mình xem, không khỏi được trêu ghẹo nói, ta cũng không là thuốc gì thuốc ma pháp vật liệu, như thế nhìn chằm chằm ta, ta có thể không có thói quen, bị Smith Lâm như thế ngắt lời. Mông ta mới hoàn hồn lại, có chút lúng túng cười một tiếng, đây là không gian trục cuốn, cũng coi là không gian ma pháp, là tất cả trong ma pháp khó khăn nhất lĩnh ngộ ma pháp, một trong thứ nhì chính là ám thuộc tính ma pháp và quang thuộc tính ma pháp, cái này hai loại cũng là rất khó lĩnh ngộ, mông ta. Ngươi nói quang thuộc tính ma pháp, không phải là cái này đi, mông ta chỉ thấy ở Smith Lâm trên tay xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng. Trong nhu hòa để lộ ra một cổ thần thánh, thánh khiết ma lực, tựa hồ hướng dẫn hắn tiến vào quang minh. Smith Lâm chỉ là sử dụng mấy giây quang minh ma lực thu hồi. Hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, khiêm tốn một chút tổng không chỗ xấu. Bất quá nên hiển lộ thời điểm vậy được hợp lại à. Ngươi, ngươi, tiệm trưởng, lại là quang minh ma lực, thật là lợi hại à. Xem ra trưởng tiệm thiên phú nhất định là rất khá, nghe mông ta tán dương. Smith Lâm trong lòng hư vinh vẫn bị thỏa mãn một chút. Bất quá trên thực tế ma pháp của hắn thiên phú thật vẫn là rất kém cỏi. Nếu không phải là bị tiểu tinh sửa đổi qua, phỏng đoán bây giờ liền cấp 3 ma pháp cũng không biết. Chuyện nhỏ, có điểm cơ hội, liền lĩnh ngộ được quang thuộc tính ma pháp, Smith Lâm cũng không thể nói mình rơi vào trong hang núi, thu được một vị đại ma pháp sư quang minh ma lực đi. Chỉ có thể là đan cái lời nói dối lấp liếm cho qua. Là như vậy à, xem ra tiệm trưởng còn rất bị nữ thần may mắn chiếu cố, còn có thể đi. Đúng rồi, ta lần này tới là hỏi một chút nghiêu đầu nhân bộ lạc cụ thể tư liệu. Ta muốn hợp tác với bọn họ một chút, nghiêu đầu nhân bộ lạc tư liệu. Người hợp tác với bọn họ cái gì? Mông ta sinh ra nghi vấn. Smith Lâm tại sao phải biết rõ nghiêu đầu nhân bộ lạc tư liệu? Còn có hợp tác trực tiếp đi tìm bọn họ thủ lãnh Olaichi không được sao? Smith Lâm thở dài, chậm rãi nói ra mình muốn tư liệu nguyên nhân. Dù sao cũng nói nửa thật nửa giả. Ngươi muốn à? Ta là thương nhân coi trọng nhất lợi ích. Nhưng là một cái tốt thương nhân nếu như không biết khách hàng cần gì, vậy khẳng định là không hợp cách, cho nên ta muốn hỏi một chút nghiêu đầu nhân bộ lạc thiếu cái gì. Ta thuận lợi giao dịch hàng hóa, mong ta đây mới là rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Sau đó cũng là cười một tiếng. Được rồi, ta liền cho ngươi nói một chút nghiêu đầu nhân bộ lạc tư liệu đi, ta tự giản muốn thuyết minh một chút đi. Phải, ngươi nói đi, ta nghe, chỉ như vậy. Hắn nghe mông ta từ từ tự thuật nghiêu đầu nhân bộ lạc tư liệu. Nghiêu đầu nhân bộ lạc thiết lập thời gian so bán nhân mã bộ lạc thời gian dài. Hơn nữa bọn họ thực lực vậy so với sơ bán nhân mã bộ lạc mạnh. Ban đầu nghiêu đầu nhân bộ lạc cũng không phải là bộ lạc, mà là một cái chỉ có mười mấy người đầu châu thôn. Tọa lạc tại dưới chân núi, lúc đó thôn sinh hoạt là rất tốt. Mọi người qua rất an ninh, bất quá, hảo cảnh không dài, lúc đó Yavis rừng rậm ma thú rất nhiều, đại đa số đều là cấp 3 ma thú, thực lực cường đại, cho nên thôn này nghênh đón một lần ma thú bạo động. Cũng không biết nguyên nhân gì đưa tới ma thú bạo động, lúc ấy lại để cho thôn này gặp ương, tổn thất mấy cái người đầu trâu. Thật may lúc ấy một cái đứa nhỏ phát hiện khác thường đi thôn báo tin mới tránh khỏi dị thương tai nạn, lần này nguy cơ sau này, thôn đều bị ma thú san thành bình địa. Ở lúc đầu thôn trên đất chỉ có một ít nhà hài cốt. Cuối cùng có người tuổi trẻ hăng hái đồ cường mới tạo lập được nghiêu đầu nhân bộ lạc. Thẳng cho đến bây giờ, nghiêu đầu nhân bộ lạc thực lực rất mạnh. Nhưng là bọn họ rất thiếu binh khí. Trên căn bản binh khí đều là từ những thứ khác bộ lạc mua. Hơn nữa bọn họ đại đa số người đầu châu sinh hoạt cũng không được khá lắm. So sánh tại bán nhân mã bộ lạc mà nói, mặc dù bọn họ sinh hoạt cũng không tệ lắm, nhưng cũng là rất gian khổ. Nghe xong Mông Ta đơn giản tự thuật một lần Nghiêu Đầu Nhân bộ lạc đại khái tư liệu sau đó, Smith Lâm vậy thăm dò rõ lai lịch của bọn họ, đã cảm ơn Mông Ta sau này. Trở lại trong tiệm, cầm một ít tương hoa quả, Trinh Tiêu Ân còn có bánh táo, mang đuổi theo đi Nghiêu Đầu Nhân bộ lạc giải quyết phiền toái. Nhân tiện hợp tác một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuin-tiai-tiai-do-tsi-quyenmuu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.